Thiên Lục Vũ Trụ, chương 277, C277, Bậc Thang Thập Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, Lý Phong nhanh chóng bay đi, lúc này trong tay hắn nằm một viên đá màu đen, từng tia linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị điểm sáng thần bí hấp thu. Những linh lực này hoàn toàn khác biệt với thế giới bên ngoài, dường như là một loại năng lượng mới. Lý Phong cảm nhận một chút, tu luyện ở bên ngoài bọn họ đều là hấp thu linh lực, mà hẳn có cảm giác linh lực của tinh thạch ma vực trong tay hẳn cao cấp hơn rất nhiều so với linh lực ở thế giới bên ngoài, bản chất giống nhau, nhưng mà lại có rất nhiều sự khác biệt. Hấp thu những linh lực này, máu trong cơ thể Lý Phong lại hơi hơi sôi trào, một khiếu huyệt cuối cùng cũng hơi hơi nóng lên. Nếu dựa vào những tinh thạch ma vực này để tu, luyện, đoán chừng tiên thiên cảnh có thể tiến bộ nhanh chóng. Lý Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng hẳn không có buông tay phải ra. Nếu nhìn từ khe hở ngón tay, lúc này tinh thạch ma vực trong tay hắn đã biến thành bột phấn, toàn bộ năng lượng đã bị điểm sáng thần bí hấp thu. Mà bên trong điểm sáng thần bí này, từng lồng linh lực đang không ngừng tản ra, bị thân thể hắn hấp thu, Lý Phong đang không ngừng tiếp cận đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua 3 giờ, tới rồi. Bỗng nhiên Lý Phong nhìn về phía xa, trong hư không, từng đám mây đen giống như khúc nhạc dạo trước cơn bão, những mây đen này hình thành từng vòng xoáy. Mà ở dưới vòng xoáy, có một cầu thang thật lớn xuất hiện. Kia là bậc thang thập hồn sao? Dưới hư không u ám, một cầu thang màu đen vô cùng cổ xưa đứng sừng sững. Phía trên cầu thang này tràn đầy dấu vết của năm tháng. Còn có rất nhiều nơi xuất hiện vết nứt vỡ, dường như là bị binh khí đánh nát. 10 bậc thang, mỗi một bậc đều cao tới 1 mét. Lúc này trên mỗi một bậc thang đều lóe lên dao động kỳ dị, dường như ẩn chứa một loạt huyền ảo. Bậc thang thập hồn, muốn chiếm được cơ duyên trong đó, thì cần phải ở trên bậc thang đủ 1 phút đồng hồ, qua 1 phút, sẽ có thể nhận được. Về phần ai có thể nhận được, không có ai biết. Lý Phong tiểu tử, bậc thang thập hồn này cũng không đơn giản, trên mỗi một bậc thang đều có thể xuất hiện bảo vật. Đúng lúc này, giọng nói của Huyền Long vang lên ở trong đầu Lý Phong. Ngươi có thể nói chuyện với ta. Nghe được tiếng của Huyền Long, Lý Phong sửng sốt. Bên trong vực thẩm ma vực cũng có hạn chế rất lớn đối với thực lực. Cường giả phía trên đan nguyên cảnh hoàn toàn không vào được. Nếu không, mỗi một lăn mở ra, các trưởng lão cấp bậc thất phách cảnh, thậm chí là phủ chủ tam hồn cảnh của phủ thần văn đều đã tiến vào trong đó. Với thực lực của bọn họ, đương nhiên sẽ rất dễ dàng lấy được bảo vật ở bên trong vực thẩm ma vực. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không tiến vào, ngược lại đặt hy vọng tìm kiếm cơ duyên ở trên người những thiên tài được bồi dưỡng bên trong phủ. Không vào được, cho dù ẩn nấp ở một chỗ nào đó cũng không được, linh hồn cấp bậc thất phách cảnh, thậm chí là tam hồn cảnh vừa tiến vào trong đó sẽ lâm vào ngủ say. Ta cũng không rõ, điểm sáng chỗ trái tim ngươi này hình như có chút đặc thù, ngăn cách áp chế của thế giới này với ta. Trong mắt Huyền Long cũng có vẻ khó hiểu. Ông ta cảm giác mình không hề có một chút hạn chế nào. Lý Phong im lặng, điểm sáng hẳn có được này vô cùng thần bí. Đến bây giờ hẳn vẫn không biết chút gì về lai lịch của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trên mỗi một bậc thang đều có thể xuất hiện bảo vật, nhưng mà thiên phú thần văn của ngươi rất mạnh, cho nên tốt nhất là đứng ở trên bậc thang thứ 3, nơi đó hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vật. Huyền Long cười hắc hắc nói, cách chương.